Tiểu Nhi. Dạ. Quan chú ban thứ gì đâu? Kể ra hết cho tôi nghe coi. Dạ. Quan em ban đủ thức, yên tâm đừng lấy thế gian. Thật khó ca chuyện khô lần chả rang canh chua gà lá vàng. Men cúc hương rượu nồng, cúc cúc ngon vô cùng hàm. Ba đằng hấu thịt ông ơi, đặc biệt là bốn món ăn chơi. Chú đem cho tôi một tô mắm đem dơi dài trái ớt chim. Bởi tôi dở cơm nhưng không thức ăn, chú bán dùm mau mau. Người ta kể cả dọc đồ ăn rồi, kêu mắm đòi ớt cần to. Sang mời mét mắt mở hàng sáng về đây. Ê trời ơi, bất nhân làm gì? Buồn bán sao căng nhằn, tôi đã chú bung mà sườn mưa đừng than. Ê, đã đi, làm ơn đã đi, đã đi cơ bằng cha. Tao bán được con cá này, tao mua hết trọi cái tiệm của mày. À, vậy ngon. Tiểu Nhị. Dạ. Chuyện gì thế? Dạ. Dạ, dạ bẩm với Trạng Nguyên mua giùm lão con cá này. May quá, mấy hôm nay mẹ ta yếu người và thèm cá. Bẩm với Trạng Nguyên, con cá này nó đẹp lắm, giấy vàng lấp lánh cũng như vàng nén nha. Ơ kìa, cá giấy vàng mà biết nháy mắt không phải là vật tầm thường. Đây, tôi trả cho ông 10 nén bạc và đem phóng sanh nó đi. Dạ dạ dạ, đội ơn Trạng Nguyên quá. Sao ông nội, bán cá rồi thì mua đồ ăn giùm con đi chứ. Thôi thôi thôi thôi thôi, nhờ ông bà khi khác chào ông bán. À, rồi thế nữa. Thưa mẹ, bệnh mẹ chưa thuyên giảm mà ngày nhắm chức không thể dời. Vậy con mướn một gian phòng trong lữ quán vạn hoa, và một số tiền mẹ ở lại tiêu pha. Con đi phó nhắm kịp ngày để cõi mang tội với quân vương, rồi đợi mùa thu sang. Hai con trở lại đây rước mẹ về sum họp, con gian mẹ yên vàng đợi chờ và tha thứ tội con nhờ. Không săn sóc được mẫu thân, không xôn viên tối thầm. Cần tay áo mạo ơn của lĩnh cứu trùng, phải đặt trên ơn của nguyên đường. Mẹ chỉ mong vợ chồng con đừng quên mẹ, sớm chiều mỏi mắt đợi tin con. Lại mẹ, hai con lên đường. Con Bẩm Lưu đại ca, có vợ chồng một tên mướn đò mình sang sông qua Giang Châu. Lý Bưu. Dạ. Mày thấy quá, lý nó có to không mày? Dạ to lắm, chắc chắn là nhiều vàng bạc nha. Vậy mày đưa chúng nó ra giữa dòng sông rồi mày dòng trên một đạp cho nó đi chầu Hà Bá đi mày. Gói hành lý đó không đặc biệt bằng vợ của nó, đại ca lén nhìn kia đẹp lắm. Ở đâu? Trời ơi, đẹp thiệt mày ơi. Nước da trắng như nước con do vậy mày ơi. Cái miệng tôi thấy sao tao muốn cắn quá. Được rồi, tao sẽ giết chồng nó. Giật vợ nó chưa là đủ đâu. Chứ còn cái gì mới đủ mày? Dạ chẳng hồi chiều nè, để khéo hỏi mới biết rằng thằng đó đậu trạng nguyên vua cho nhậm chức đi châu sang vào đại ca. Giết nó cúp luôn cái nhà chiếu chỉ vua ban và cấp bằng. Tao đem cấp bằng và chiếu chỉ của thánh hoàng, tao đem tình rồi nhậm chức thế cho gia. Vợ gia tao đoạt luôn chức quyền. Nghề ăn cướp tao ăn năn tao bỏ quách, bây giờ đổi làm quan giả thử coi. Ông bà giúp kẻ cải hôi như tao, nếu tao được vinh sang tao không quên ơn mày. Đưa nó đến nơi này nghe không? Dạ. Rồi mày làm vậy nè. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Bớ người ta ai cứu giùm chồng tôi, bớ người ta cứu giùm chồng tôi. Tôm cá xỉa thay chồng nàng, để mau đầu thai cõi khác. Thằng ăn cướp. Nàng vừa đến đây mà không biết ta, ta là Lưu Hồng, cướp tổ bến Hồng Giang nè. Ta cướp nàng để làm vợ. Đừng hòng, ta quyết giữ gìn trinh tiết. Thì ta sẽ ra lệnh chặt mi ra làm hai khúc. Lý Bưu. Dạ. Thi hành. Dạ. Trăm lại ông ngàn lại ông mở lòng hà hai, giết làm chi cô gái đã cô thay rồi. Có có thai rồi nha. Dạ. Ôi mà đâu có sao, gái một con ngó mòn mắt mà. Chồng tôi ông đã giết tôi lại, ông cho giọt máu của người được tồn sanh. Ông ơi thiếu chi qua trinh mở lòng đón ngõ, ông thương chi canh liễu hẻo xào, ông cho tôi được sống với bổn phận kẻ tôi đòi. Được rồi, chừng nào đứa bé ra đời á, ta sẽ cho nó xuống bà Thủy, cha con nó sum họp với nhau. Thằng ăn cướp tàn bạo, thà rằng ta chết. Con kiều con, ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, khuyên con đừng quỷ kiếp dương trần. Số con sanh quý tử cứu dân, con phải ân lưu hồng gian tặc. Mô Phật, con xin dâng lời Bồ Tát. Nín nín đi con. Con ơi, phải chăng con khóc cho đời con vắng số, vì thằng lưu hồng buộc mẹ giết con. Nhưng làm sao mẹ giết cho đành, buộc lòng mẹ thả con trên bè nước. Mẹ giái Phật trời cho con gặp được người hữu phước cứu con và nuôi dưỡng nên người. Mong kẻ ấy là bậc bác ái nhân từ, mẹ căng tay lấy mau thiệt thơ gửi gắm viết cả tên tộc của mẹ cha. Áo của mẹ mẹ đem làm ta bao bọc cho con để làm kỷ vật sau này, và cũng để ấp ủ hơi con của mẹ trong khi con mẹ chia lìa xa cách. Đạo dứt sơ sinh về nuôi dưỡng, lấy tích trôi sông đặt tên trẻ là Giang Lưu. Giang Lưu con, Mô Phật, tuổi con đã 18, đúng lời nguyện thầy thi pháp cho con. Con phải dốc tâm sớm mỏ chiều chuông, thầy đặt pháp danh con là Quyền Trang, con hãy mô Phật ơn thầy rộng hơn biển cả, cứu tử con và cho thọ pháp thiền môn. Xin bạch thầy, vạn vật đất trời còn thọ khí âm dương, lẽ nào con có thân thể mà không cha mẹ? Con muốn hỏi mẹ cha, con ơi sợ gì bấy lâu nay thầy không nói, e tuổi thơ sớm mang nặng hận thù, nay con lớn khôn thầy tỏ đầu. Con hãy xem quyết thư này rồi con sẽ rõ ai là cha mẹ, ai là kẻ tàu quán gây thù. Đây là mảnh áo làm ta lót cho con lúc trôi giặc trên bè. Con đọc thơ rồi mang kỹ vật này đi tìm kiếm mẹ cha. Tội nghiệp mẹ của con 18 năm qua sống trong đắng cay tủi nhục, không hiểu con mình đã chết hay còn sống cõi dương trần. Mô Phật, con xin đọc thơ của mẹ. Trời, Quyền Trang con, tỉnh dậy Quyền Trang con. Lưu hồng vô cùng tàn bạo. Mô Phật, chữ sân si con đừng nên nung nấu, còn hận thù là chưa thấu đạo. Bạch thầy, thầy đã giải sát nhất miêu của giảng thử không sai, với luật nhà chùa thì con quyết tâm rửa nhục cho Quyền Đường đấy cứu dân khỏi giúp cung thần, và cũng đẩy rửa tù cho thân phụ đang ngậm thần cõi giới ba, và do những niềm đau đau của mẹ sau khi hoàn thành con trở lại nguyện ngồi kỳ và tu bổ thiện môn. Con quyết tâm dứt đường hệ lụy, mang đạo màu ba cho những loài để đền ơn thầy tới đâu dưỡng dạy con lại thầy các lời cầu khẩn của con. Thầy khuyên con tìm kiếm đi mẹ hiền, giả làm sai đi phu quyến Giang Châu, đem máu này vào dinh của Lưu Hồng, con mẹ sẽ tương phùng mẫu tử đoàn viên. Mô Phật, con kính lại thầy, tạm biệt thầy. Nào, trời ơi trời, quan chi phủ gọi mà tôi bây già cũng như nhát đói vậy. Dạ lại con nè, Linh Hầu. Dạ. À, đó. Làm quan vậy ai không ham làm, nhất hồ bả ưng kìa. Lưu đại ca. Ai ca của mày? Độ này thất nghiệp quá, xin đại ca. Ăn cướp mà cũng thất nghiệp sao mày? Hết thân chủ rồi. Ăn cướp mà cũng có thân chủ sao mày? Thân chủ là những người mình giật của đó. Đệ đến đây xin đại ca cho đệ chút đỉnh tiền bạc để sống bậy bạ cho vui. Tao quan quyền đâu có quen cướp mày. Lý bưu nè, đại ca quên rồi sao? Ồ, tao không có quen. Cùng ốc bưu, ốc ngứa đừng thấy tao làm quan rồi. Thu thưa nhảy vô đây mà nhìn càng. Đại ca ăn ở như vậy thì tôi tô cao, nghe vua mà biết thì đứt đầu gấp. Giỡn chút ít xin đệ đừng chấp, chứ có ly đâu lại không nhìn. Nè, 50 lượng vàng nè, bỏ túi xài chơi. Đừng làm vậy ông non. Ấy, cất đi mà. Tôi thằng không ham tiền. Đại ca làm vậy tôi không chịu à. Mà đại ca có đếm đủ 50 lượng. Trời ơi, tụi mình thuộc cái loại lương thiện mà, ai ăn gian mất nhân vậy mày? Nè, rượu nè, nhậu đi. Nhậu chứ. Dạ, rượu ngon quá. Ui da, rượu gan tôi sao mà nó lộn tùng phèo vậy cả. Ý màng, ôi máu lưu thông nghịch đường, nhà cửa miệng nó trào rột, kể như rầu, mắt hết thấy đường, chết. Chết với thiệu không chết. Đó, tố cáo đi. Mạng mày chỉ xứng có một ly rượu độc chứ có nhiêu mày. À, phu nhân đâu? Dạ. Coi có ai thưa kiện gì cứ xử giùm tôi ha. Để tôi đi xử tiêu của xác này mới được. Thiếp làm sao biết thử kiện? Dễ ở chứ gì, đứa nào mà nó biết điều đi ngã sao mình cho nó thắng kiện, thấy không? Được rồi, để tôi đi nha. Mô Phật, bần đạo xin bào phú khuyên cho kẻ tu hành làm phước. Được, thì đợi tôi một chút nhé. Thưa bà có biết quy tơ này chăng? Ủa, xin lỗi nhà sư cho tôi xem ngón chân út. Trời, trời ơi, quả thật đây là con của tôi rồi. Con, làm sao con biết mẹ ở đây mà con đi tìm mẹ gì nè? Thưa mẹ. Mẹ ơi, dịp các con sẽ tỏ bài cúc chiếc, bây giờ mẹ dạy con mưu lược để giải thoát mẹ khỏi tay tình các mau lược. Để mẫu tử mình được sống họ tương cùng, có được biết ngoại tổ có là ông thừa tướng thừa uy quyền ở chúng triều di. Mẹ hạ thôi cho con mang dân cho ngoại kéo về sát hại kẻ tham tàn. Trước khi đã thù hận xong thân, sao trừ sâu một cho dân người được. Ơi, khuya rồi đi ngủ chứ, đằng sáng mai mà thức sớm ta còn xử kiện nữa chứ. Ông ngủ trước đi. Tôi coi cái gió bà nó muốn trả bộ tôi hoài. Ở với bà gần 20 năm mà không thấy bà cười duyên một cái là tôi lấy vốn rồi nè. Ủa, tụi nào la ó hôn sòm gì không sợ bổn chức bỏ tù sao cả? Quân sĩ. Dạ. Rồi tình cút lại cho ta. Dạ. Trời ơi, tôi rồi, ô lão hỷ rồi, cuộc đời tôi kể chấm dứt rồi nè trời ơi. Quân sĩ, dạ, hãy tìm ôn kiều con gái của ta mau lên. Bẩm thừa tướng, tiểu thơ đang treo cổ tự ái. Trời, ôn kiều con ơi, cha vừa được thơ do cháu ngoại quyền trang mang đến. Cha vội kéo quân giải thoát cho con, sao con vội quý thân vàng. Nhục nhã chi đâu mà con toan lánh cõi dương trần. Con phải sống đem thằng Lưu Hồng ra bên sông Thỏ trước ngôi tim gan để tay cho chồng con. Chẳng phải con chê chồng mà tắc tiếc, nhưng ngộ biên phải tùng quyền. Con xấu hổ chi mà con quyên sinh ở đây rửa nhục nhằn. Chồng con đã sống lại rồi. Quan nhị chàng.